Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 360, Hyakun đến. Điểm đen cấp tốc tới gần. Cơ hồ là trong chớp mắt người đã xông qua biển cả bờ. Ở vào hòn đảo biên giới đám người. Lúc này cũng rốt cục thấy được điểm đen chân chính diện mục. Cái kia lại là một con hình thể to lớn Aerodactyl. Nhưng là cái này cực dương nhanh bay tới Aerodactyl. Hiển nhiên cùng phổ thông Aerodactyl có rõ ràng vẻ ngoài khác nhau. Màu tím nhạt thân thể dữ tợn mà kinh khủng. Vô số sơn hắc nham thạch dày đặc trên thân thể. Tựa như áo giáp lại tựa như cốt thứ. Chung quanh thân thể còn cuốn lên lấy gió xoáy. Trong miệng phát ra kinh người tiếng giống giận dữ cấp tốc vọt tới. Mà liền tại cái này kỳ lạ Aerodactyl đến gần trong nháy mắt. Gầm lên giận dữ. Cũng là cấp tốc từ Aerodactyl phía sau truyền ra. Giả. Mạt. Nam. Thẳng đến một tiếng này gầm thét truyền ra. Mọi người mới phát hiện. Lần này xuất hiện cái này Aerodactyl. Phía sau lại còn đứng đấy một bóng người. Mà đạo nhân ảnh này. Giờ phút này cũng chính bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm hô ô trên lưng mặt nạ nam. Trong miệng phát ra phẫn nộ cao giống. Rốt cuộc tìm được ngươi mặt nạ nam. Amber. Siêu cấp trùng kích. Giống. Nguyên bản liền khống chế lấy Tech Win. Tốc độ 10 phần Amber. Giờ khắc này ở nghe được trên lưng người chỉ lệnh về sau. Trong miệng cấp tốc phát ra gầm lên giận dữ. Đại lượng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đem tự thân hoàn toàn bao khỏa. Toàn thân mang theo cực mạnh lực trùng kích đạo. Tựa như một viên vẫn thạch trực tiếp đụng phải hô ô. Uống a, hoàn toàn chưa kịp phản ứng công kích. Sử dụng siêu cấp trùng kích Amber. Trực tiếp đem hô ô đụng bay ra ngoài. Hô ô thân thể to lớn cấp tốc trên không trung lan lộn. Trên lưng mặt nạ nam càng là trực tiếp bị quăng ra ngoài. May mà mặt nạ nam bên người còn có Delibird. Cũng không lo lắng sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Uống a. Đột nhiên gặp cường liệt như vậy công kích. Hô ô giống giận trên không trung ngừng lại lan lộn ngừng thân thể. Mà lúc này hô ô trên lưng. Cas cùng Sam cùng mặt nạ nam dinh. Còn lưu tại phía trên. Cũng không có bị quật bay ra ngoài. Lúc trước hô ô bị đụng bay thời điểm. Dinh cấp tốc đem Cas cùng Sam bảo hộ ở dưới thân. Thật dài mái tóc màu vàng óng càng là tại siêu năng lực khống chế đem tự thân cùng Cas. Sam cố định tại hô ô trên lưng. Lúc này mới không bị quăng bay đi vận mệnh. Ghê tởm. Lại là ngươi Hyakun. Ngươi luôn luôn như vậy âm hồn bất tán. Khắp nơi xấu chuyện tốt của ta. Mặt nạ nam tóm đến Delibird phi hành trên không trung. Quay đầu nhận ra đứng tại Aerodactyl trên lưng Hyakun. Dưới mặt nạ khuôn mặt đã biến thành hết sức khó coi. Cuồn cuộn lửa giận tại trong hai mắt thiêu đốt. Nhìn về phía Hyakun ánh mắt phảng phất muốn ăn người. Phía dưới ba người giờ phút này cũng đã nhận ra người đến chính là Hyakun. Từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Delier càng là đưa tay bưng kín miệng của mình. Trong đôi mắt đẹp đã là hơi nước tràn ngập. Giọt lớn nước mắt tùy thời đều có rơi khả năng. Mà lúc này Hyakun đang đứng tại đã siêu cấp tiến hóa hoàn thành Amber trên bờ vai. Bởi vì Hyakun cảm giác lần này chuyện quá khẩn cấp. Thế là đang đuổi dọc đường liền để Amber Mega tiến hóa. Dạng này không chỉ có thể gia tăng đi đường tốc độ. Còn có thể phòng ngừa trên đường lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mà lúc này đây Hyakun lại nghe được mặt nạ nam vừa vặn oán khí 10 phần lời nói. Khóe miệng nhịn không được mỉm cười. Đưa tay từ phía sau móc ra một viên Pokebo. Ngẩng đầu đối còn tại không trung phi hành mặt nạ nam vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi làm nếu là chuyện tốt ta cũng liền không trở ngại. Mấu chốt là ngươi cũng không có làm chuyện tốt, cho nên ngươi cũng liền đừng trách ta không khách khí. Vừa vặn thừa cơ hội này, chúng ta tính toán ban đầu ở Ecrutech City không có giải quyết xong chướng đi. Hyakun lời nói xong về sau hơi dừng lại một chút. Sau đó liền dùng sức đem trong tay Pokebo ném ra. Một đạo bạch quang hiện lên. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu Siro liền xuất hiện ở không trung. Siro, đến nên báo cái kia đánh lén mối thù thời điểm. dùng ra toàn lực của chúng ta, siêu việt hết thảy trở ngại, thần chi tiến hóa, kết giống, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều là 10 phần để cho người ta khiếp sợ tràng diện. Chỉ thấy theo Siro một tiếng gầm nhẹ về sau, từ 4 phương 8 hướng bắt đầu không ngừng tuôn ra số lượng to lớn lưu xa. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Siro hoàn toàn bao khỏa bao trùm. Thẳng đến lưu xa hội tụ thành một đôi to lớn chảo cánh. Siro đã hoàn toàn biến dạng, thân thể mới hiển lộ ra. Kết giống, tốt rồi, mặt nạ nam, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chỉ huy hộ ô cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Thắng, chuyện của ngươi ta sẽ không lại quản nhiều. Nhưng là ngươi muốn là thua. Vậy ngươi tuổi già sẽ phải tại trong lao vượt qua. Thế nào? Có hay không cảm thấy ưu thế rất lớn? Siro tiến hóa sau khi hoàn thành. Hyakun liền thả người từ Amber trên thân nhảy đến Siro phía sau. Hyakun đưa tay vịn Siro cái kia cao cao đứng thẳng vây lưng. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười đối mặt nạ nam nói. Mặt nạ nam cũng là không nghĩ tới Hyakun sẽ nói ra như vậy. Bàn tay chộp vào Dilibert trên chân đứng tại không trung. Con mắt nhắm lại chăm chú nhìn Hyakun. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ở vài giây đồng hồ về sau, mặt nạ nam đột nhiên lạnh giọng cười một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia khinh thường đối Hyakun nói. Ha ha, Hyakun, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ngươi cùng ngươi cái này Garchomp tuyệt đối là ta gặp qua mạnh nhất huấn luyện ra cùng Pokemon. Nhưng là đó cũng không phải ngươi cuồng vọng vốn liếng. Với ta mà nói, ta đã từng đã đánh bại qua ngươi một lần. Đã ta đã thắng nổi. Như vậy đối với bại tướng dưới tay, ta liền sẽ không lại có cái gì đối chiến dục vọng. Cho nên ta sẽ không cùng ngươi đối chiến. Mặt nạ nam nắm lấy Dilibert hướng phía Ho-Oh bay lùi đi. Hai mắt lộ ra mỉa mai ánh mắt. Trong giọng nói đầy người đắc ý. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm. À, ta có thể cho rằng ngươi sợ sao? Hyakun biểu lộ lãnh đạm nhìn xem bay đến Ho-Oh bên người mặt nạ nam. Ngữ khí băng lãnh nói. Hừ, ta chỉ là không nghĩ tại ngươi nơi này lãng phí quá nhiều thời gian thôi. Mặt nạ nam nắm lấy Dilibert bay đến Ho-Oh bên người, nhưng không có leo lên Ho-Oh phía sau lưng, mà là tại đáp lại Hyakun một câu về sau. Quay đầu đối với Ho-Oh trên lưng Cass cùng Sam nói. Cass, Sam, ta hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Một hồi Ho-Oh cùng Dinh quyền khống chế liền giao cho các ngươi. Các ngươi cho ta ngăn chặn những người này. Đừng cho bọn hắn quấy rầy kế hoạch của ta. Mặt nạ nam thanh âm băng lãnh mà nghiêm ngặt, trong giọng nói mang theo làm cho người không cho cự tuyệt lực lượng. Đương nhiên, lão sư, xin ngài yên tâm đi làm của ngài sự tình. Nơi này liền giao cho chúng ta đến xử lý. Xin tin tưởng chúng ta, liền xem như dùng hết thảy thủ đoạn. Chúng ta cũng sẽ không để đám người này đuổi theo ra đi. Cass nghe xong mặt nạ nam lời nói. Không chút do dự liền cúi đầu lớn tiếng nói. Trong giọng nói mang theo kinh người kiên định. Ta cũng là lão sư. Ta cũng sẽ hết sức. Sam nhìn về phía mặt nạ nam ánh mắt rõ ràng mang theo e ngại. Không dám chút nào vi phạm nhanh chóng nói. Rất tốt. Vậy trong này liền giao cho các ngươi. Dilibert, chúng ta xuất phát. Ba thêm. Mặt nạ nam nghe được Cass cùng Sam trả lời. Hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó quay người liền tại Dilibert dẫn đầu dưới. Tốc độ hướng Silver Rock Eye bay đi. Muốn chạy. Suy nghĩ nhiều đi. Siro, đuổi theo. Nguyên bản liền đối mặt nạ nam hành vi hơi nghi hoặc một chút Hyakun. Lúc này đột nhiên nhìn thấy mặt nạ nam không đánh mà chạy. Lông mày lập tức nhíu một cái. Vội vàng hướng Siro hô. Kết giống. Mà nghe được chỉ lệnh Siro phía sau Sa Chi chảo cánh dương lên. Toàn bộ thân thể liền hóa thành tia chớp màu trắng bắn nhanh ra như điện. Cấp tốc hướng phía mặt nạ nam đuổi theo. Nhưng ở Siro bắt đầu truy kích thời khắc. Bên cạnh Ho-Oh trên lưng. Đột nhiên truyền đến hai tiếng hơi có vẻ non nớt chỉ lệnh âm thanh. Ho-Oh, cản bọn họ lại. Dùng gas, Zing,